Siêu cấp gen, chương 743, nơi vô chủ. Góc truyện audio.com, nơi vô chủ, trong ánh mắt của Tần Hải tràn ngập sự lo lắng. Đức vua, chúng ta xuất phát chứ? Một người hỏi, đi thôi, Tần Hải khẽ gật đầu. Đại quân cổ tộc truy đuổi về phía phản quân. Trần Phong, ta đã kéo dài hết cỡ. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Tần Hải thở dài. Trong tinh không vô hạn, có từng chiếc chiến hạm khổng lồ ngao du trong vũ trụ. Kỹ thuật khoa học hàng không phát triển cấp tốc, khiến cho rất nhiều tỷ phú đều có được. Biệt thự chiến hạm, ở trong không gian trải qua cuộc sống của thổ hoàng đế. Một chiếc chiến hạm to lớn cộng với mấy trăm ngàn nhân khẩu. Có thể so với một thành phố nhỏ. Ở chỗ này, hạm trưởng chính là thủ lĩnh tuyệt đối. Có một số người dẫn đầu các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu. Có một số người thì dẫn đầu thủ hạ tăng cường thực lực. Mà có một số người thì mở ra hậu cung cho riêng mình. Ở bên trong một chiếc chiến hạm nào đó, vị hạm trưởng hèn mọn nâng cái bụng lớn lên quan sát. Chiếc chiến hạm này lớn như vậy, hết thảy nữ nhân đều không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hãy để cho ta xem một chút. Ai sẽ là người may mắn ngày hôm nay? Hắc hắc, xoạt, ánh sáng lưu truyền, hắn chỉ vào hư không? Một người có dáng người nhỏ nhắn xuất hiện. Ồ, hắn liếc nhìn, toàn thân liền run lên. Nói, trên chiến hạm của ta còn có một cô gái xinh đẹp như thế. Ha ha ha, mặc dù tuổi hơi nhỏ một chút. Cũng đúng, dù sao thì ở bên trong mấy ngàn nhân khẩu ở đây. Ha ha, em gái, hôm nay hãy tới với ta. Bỗng nhiên, hư không rung động, hào quang kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Gợn sóng đáng sợ bao phủ, hơn phân nửa chiến hạm, trong nháy mắt vỡ nát, lại không có một chút âm thanh nào truyền ra. Tại Gen Công Hội, Trần Phong đọc tin tức mới nhất mà Tần Hải truyền tới. Lập tức hít vào một hơi thật sâu, chỉ còn một tháng nữa thôi hay sao? Thời gian lưu lại cho hắn, thật sự không còn nhiều lắm. Yêu tộc, mặc dù bởi vì chuyện lúc trước mà bị thương nặng, nhưng bởi vì có một vị yêu tộc khổng lồ cấp S quật khởi. Ngược lại còn có được lực chấn nhiếp kinh khủng, vị yêu tộc khổng lồ kia, tương đương với một đầu đạn hạt nhân. Còn cổ tộc, mặc dù bởi vì nguyên nhân Tần Hải, bọn hắn vẫn đang một mực bị kiềm chế. Thế nhưng cổ tộc chỉ cần còn nơi truyền thừa, thì sẽ không có khả năng chân chính bị hủy diệt. Tần Hải cũng không có khả năng chân chính khống chế cổ tộc. Trừ phi, nơi truyền thừa bị hủy diệt. Trần Phong lắc đầu, từ bỏ cái ý nghĩ không thiết thực này. Cái địa phương truyền thừa kia, còn có một ông lão chưa lộ diện, còn có rất nhiều cường giả siêu cấp A đỉnh phong. Nhân loại có điều động nhiều lực lượng hơn nữa tới đó cũng là ném đá xuống biển. Được rồi. Không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Trần Phong lắc đầu, sự tình trước mắt trọng yếu nhất mà hắn cần phải giải quyết. Vẫn như cũ là tăng cường thực lực, dùng một tốc độ nhanh nhất, bước vào siêu cấp A, mình hiện tại là siêu cấp B đỉnh phong. Chỉ cần đột phá cực hạn, dung hợp gen năng lực mới, liền có thể trở thành một cường giả siêu cấp A chân chính. Trần Phong tính toán trong lòng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như sử dụng toàn lực, đủ để đối mặt với cường giả siêu cấp A5, đây là bởi vì hiện tại hắn chỉ có cảnh giới siêu cấp B đỉnh phong. Thế nhưng nếu như đột phá đến siêu cấp A, mình có lẽ sẽ có thể chiến một trận cùng với Lý Lôi. Ánh mắt của Trần Phong trở nên hừng hực, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Lôi cũng được tính là một người nổi bật ở bên trong nhân loại. Cường giả siêu cấp A8, chỉ cần đột phá siêu cấp A, Trần Phong liền nắm giữ được sức chiến đấu như Lý Lôi. Cho dù đó là khi bùng nổ các lá bài tẩy, tạm thời có được năng lực chiến đấu vượt cấp, nhưng cũng được coi là có được năng lực tự vệ mạnh mẽ. Như vậy, thì hãy nhanh đột phá thôi. Trần Phong nhìn một chút số liệu mới nhất của trại huấn luyện. Xoạt, ánh sáng lưu truyền, Trần Phong đi theo sự chỉ dẫn của Gen Công Hội đến một địa phương. Ở nơi đó, đã có hai người đang chờ hắn. Tiên thần, một vị trung niên nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi nhàn nhạt gật đầu cùng với Trần Phong. Tư Phàm, một vị cô nương khác nhìn qua có một chút nhu nhược cũng mỉm cười ngọt ngào. Thực lực của hai người đều là siêu cấp B đỉnh phong. Có thể từ bên trong vô số siêu cấp B của Gen Công Hội giết ra được cái danh ngạch này, điểm cống hiến của hai người này cũng cực kỳ kinh người. Hoặc là có được bối cảnh kinh khủng, hoặc là, ta là Trần Phong, Trần Phong khẽ gật đầu. Chúng ta đã biết, Tư Phàm cười cười nói. Người gần đây thế mà rất nổi danh đấy. Tạ ơn, Trần Phong lễ phép đáp lại. Đi thôi, tiền thần thản nhiên nói. Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu. Được, Trần Phong cũng không có nhiều lời. Lần này tiến vào trại huấn luyện, ba người bọn họ sẽ ở cùng một chỗ. Căn cứ vào nội dung của trại huấn luyện, mục tiêu lần này của bọn hắn kỳ thật vô cùng đơn giản. Bước vào, nơi vô chủ, dựa vào hoàn cảnh đặc thù ở nơi đó. Chỉ cần nắm bắt thật tốt, là có thể đột phá. Nơi đây là hết thảy trong các trại huấn luyện, có độ khó thấp nhất. Đây là một mảnh khu vực rất đặc thù. Ở nơi này, hoàn cảnh có một chút ác liệt. Cũng chính là bởi vì có hoàn cảnh như vậy, mới có thể ma luyện năng lượng của chúng ta, trợ giúp chúng ta đột phá. Tư Phàm ôn nhu nói ra, nàng không tính là quá xinh đẹp, thế nhưng khiến cho người ta nhìn thấy rất là thích mắt. Thanh âm nói chuyện cũng rất ôn nhu, hẳn là đối tượng lý tưởng trong lòng của rất nhiều người. Thật không? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Nơi vô chủ, nhiệm vụ lần này không có cổ tộc, không có yêu tộc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc hẳn là chỉ có ba người chúng ta, cho nên cũng không cần phải quá lo lắng. Tiền thần cũng chia sẻ những tin tức mà mình lấy được. Ta giống như là không có tin tức gì để chia sẻ cho các ngươi. Trần Phong nhún nhún vai. Nơi này được hắn tìm từ bên trong vô số trại huấn luyện. Không phải xếp hàng, không phải chờ đợi một năm hay nửa năm, tự nhiên cũng không có tìm hiểu qua tư liệu gì về cái trại huấn luyện này. Không có việc gì, chỉ cần không tạo ra phiền phức cho chúng ta là được. Tiền thần vẫn như cũ nói chuyện hết sức ngay thẳng, không cần phải để ý đến hắn. Tư Phàm cười cười, hắn nói chuyện chính là như vậy. Vào thời điểm ta vừa mới tới, bị hắn chọc giận rất nhiều lần, kém chút nữa đã lấy vũ khí ra chém hắn. Trần Phong yên lặng, tiền thần chớp chớp lông mày, cũng không nói gì. Nơi vô chủ, vào lúc đầu được phát hiện, bởi vì hoàn cảnh ở nơi này quá ác liệt, cấp B không thể thừa nhận, cấp A tới lại vô dụng, cho nên nơi này cơ hồ là một chỗ bỏ đi. Về sau bởi vì nguyên nhân thuốc thử siêu X siêu cấp B xuất hiện. Ở đây mới biến thành trại huấn luyện. Nói cho cùng, vẫn là công lao của ngươi. Tư Phàm lắc đầu nói. Nếu như không có thuốc thử siêu X của ngươi, thì ra là thế. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Chỉ có siêu cấp B mới có thể đến nơi có hoàn cảnh đặc thù này để ma luyện hay sao? Cách chương.